Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, chương 352, nàng là Minh Giáo Chủ. 6. Càng cầu đặt mua, càn khôn đại Nazi, Dương Tiêu cái này một hô, dùng tuyệt chủng cầm đầu Nga Mi 6 đại phái cao thủ. Nguyên một đám đều kinh ngạc nhìn xem Tiểu Chiêu, càn khôn đại Nazi. Là Minh Giáo tuyệt học, giang hồ phía trên, chỉ cần hơi hiểu qua một điểm Minh Giáo, chỉ sợ đều biết điểm này. Này Minh Giáo giáo chủ đã chết hơn 10 năm, Minh Giáo gần hơn 10 trong năm, đều không có giáo chủ, đồng thời chia năm xẻ bảy. Nếu không, 6 đại phái cũng sẽ không dễ dàng tới vây quanh công minh dạy. Nhưng mà, hiện tại, càn khôn đại Nazi lại xuất hiện. Cửa này Minh Giáo giáo chủ mới có thể tu luyện tuyệt học xuất hiện. Có phải hay không mang ý nghĩa? Này Tiểu Chiêu liền là mới Minh Giáo giáo chủ. Từ nơi sâu xa dẫn đầu Minh Giáo phục hưng. Điểm này, 6 đại phái không thể tiếp nhận. Đặc biệt là Diệt Tuyệt sư thái. Chỉ nhược, ngươi đi chiếu cố vị này Tiểu Chiêu cô nương. Vì thế, tuyệt chủng mở miệng. Khiến bản thân đệ tử đắc ý nhất ra trận, bởi vì, nàng cái này đệ tử, gần nhất đến kỳ ngộ, căn cốt vậy mà tăng vọt, có thể so với cấp cao nhất thiên tài, mà còn, võ công tu vi thế mà đã tại nàng phía trên, là, sư tôn, Chu Chỉ Nhược gật đầu, dùng khóe mắt liếc qua nhìn Dương Tranh một cái. Cứ việc giờ phút này Dương Tranh ngụy trang thành một cái thô kệch trung niên đại hãn. Nàng vẫn là từ ánh mắt kia nhận ra Dương Tranh. Có thể nói, nàng hiện tại tu vi liền là Dương Tranh cho. Cho nên, trong nội tâm nàng đã làm quyết định, đợi lát nữa chủ động nhận thua, để báo đáp Dương công tử. Trên thực tế, lần này vây công Quang Minh đỉnh, Chu Chỉ Nhược cũng không phải như vậy đồng ý. Đặc biệt là ngày đó nghe đủ Dương Tranh nói chuyện với nàng sau. Nàng tình nguyện ngốc tại Nga Mi trên thanh tu, cũng không muốn cuốn vào giang hồ này ân oán bên trong tới. Giang hồ này, quá loạn, chờ một chút, Diệt Tuyệt sư thái, vị cô nương này không thích hợp lên sân. Chu Chỉ Nhược vừa mới chuẩn bị ra kiếm, Dương Tranh liền mở miệng, Chỉ Nhược là đệ tử ta. Vì cái gì không thể lên sân? Tuyệt chủng mắt lạnh nhìn Dương Tranh. Đơn giản, vị cô nương này quá trẻ tuổi. Người lại dáng dấp xinh đẹp. Nếu là tổn thương tới chỗ nào, này chẳng phải là phá hủy trời xanh ban cho nhân gian một đóa kiều hoa. Dương Tranh cười nói, hừ, Nga Mi đệ tử, nên trên lúc liền muốn lúc. Bên ngoài bất quá là một bộ cái xác thôi. Thịt tương đương thân phía dưới đều bạch cốt, không đủ là tiếc, Diệt Tuyệt sư thái cười lạnh, tốt một câu thịt tương đương thân phía dưới đều bạch cốt. Tuyệt chủng, ta liền là ưa thích cái xác, hôm nay, ta liền không khiến vị này Chu cô nương lên sân, ngươi dám có ý kiến. Dương Tranh sắc mặt lạnh lẽo, lạnh lùng ánh mắt khóa chặt tuyệt chủng. Ngươi, tuyệt chủng lúc đầu muốn cãi lại. Bất quá bị Dương Tranh cái này cái ánh mắt chừng, này đã vừa đến miệng nói mạnh mẽ nhẫn nhịn trở về. Bởi vì, Dương Tranh ánh mắt quá đáng sợ, Diệt Tuyệt sẽ không hoài nghi, nếu như bản thân thật nhiều nói một câu, chỉ sợ cũng muốn bị trước mắt cái này thô kệch trung niên nhân chém giết. Giờ phút này, Diệt Tuyệt tâm bên trong càng thêm kinh nghi, trước mắt cái này thô kệch người. Đến cùng là người phương nào? Bỗng nhiên, nàng trong lòng khẽ động, nghĩ tới một cái khả năng. Trung niên nhân này, hẳn là Minh Giáo trước nhậm giáo chủ Dương Đình Thiên. Dương Đình Thiên sống lại. Chu cô nương, đi xuống đi, trận chiến đấu này không thích hợp ngươi. Dương Tranh đối Chu Chỉ Nhược mỉm cười. Chu Chỉ Nhược nhẹ nhàng gật đầu. Lui xuống, còn có ai không? Muốn khiêu chiến Tiểu Chiêu cô nương sao? Dương Tranh tầm mắt di động, lại hướng 6 đại phái mọi người nhìn thấy. Võ Đăng Tống Thanh Thư, thay thế chỉ nhược sư muội tới lĩnh giáo tiểu chiêu cô nương cao chiêu. Vừa dứt lời, một đạo thân ảnh liền bay vút mà ra, tiến lên một cái ôm quyền, liền phải chuẩn bị động thủ. Cái này người là võ đăng Tống Thanh Thư. Nhìn thấy cái này người, Dương Tranh hơi nhướng mày, thoáng có chút khó chịu. Tống Thanh Thư cái này ra hỏa, thế mà hô chu chỉ nhược hô đến như vậy thân mật. Nằm tương đương rãnh, chỉ nhược sư muội là ngươi có thể hô sao? Dương Tranh trong lòng cười lạnh, cái này Tống Thanh Thư cũng liền xen vào nhị lưu cùng nhất lưu giữa. Cũng dám trên tới tìm tiểu chiêu phiền toái. Càn khôn đại na di, khiến cái này ra hỏa nếm nếm cái gì mới là tuyệt học. Thỉnh, tiểu chiêu sắc mặt thanh lãnh, một cái thỉnh chữ mở miệng, võ đang kiếm pháp, chỉ nghe này Tống Thanh Thư một tiếng hô, liền ra kiếm, bất quá, cái này ra hỏa xuất thủ cũng không phải võ đang kiếm pháp, mà là cực kỳ quỷ dị kiếm pháp, rõ ràng cùng võ đang bên trong chính đại khí không hợp, mà là một môn tà phái kiếm pháp. Quả nhiên, cái này ra hỏa thật là âm hiểm. Cũng may, tiểu chiêu trải qua trước đó nhất chiến, đã điều khiển tự nhiên. Càn khôn đại Na-di lần nữa xử xuất, nhẹ nhõm liền đem Tống Thanh Thư quỷ dị kiếm pháp cho Na-di trở về. Ân, cổ quái, Tống Thanh Thư sắc mặt một biến, thoáng cái mau tránh ra. Ngay sau đó lại là một chiêu đâm ra, y nguyên là vô cùng quỷ dị kiếm pháp, một kiếm này lại là đâm thẳng tiểu chiêu mi tâm. Cái này ra hỏa, dùng chiêu thật ngoan độc. Oanh, tiểu chiêu tại chỗ bất động, song trưởng oanh ra, lần này lại không phải Càn Khôn đại Na-di, mà là Dương Tranh truyền thụ cho nàng Diêm La trưởng pháp. Mới vừa lúc đi ra, tại trên nửa đường, Dương Tranh tiện tay truyền cho tiểu chiêu, cứ việc tiểu chiêu chỉ lĩnh ngộ Diêm La trưởng pháp 3 tầng không đến, bất quá đã đầy đủ đối phó một loại cao thủ giang hồ. Thật ngoan độc trưởng pháp, Tống Thanh Thư nguyên bản lòng tin 10 phần, thế nhưng là trong tay dài kiếm nhất tiếp xúc này cổ quái khí sức lực lúc, sắc mặt một biến, thoáng cái lui ra phía sau, có phần là chật vật lui mấy bước. Gặp tiểu chiêu trưởng pháp lại muốn oanh tới, cái này ra hỏa, vậy mà chủ động ôm quyền nhận thua. Tại hạ không địch lại cô nương trưởng pháp, tại hạ nhận thua. Tống Thanh Thư sắc mặt lạnh lùng, một cái ôm quyền, lui về võ đang phái trong trận doanh. Tống thiếu hiệp võ công thuần túy, không địch lại yêu nữ tà phái võ công cũng là bình thường. Đúng vậy a. Cái này yêu nữ võ công quá tà dị, không phải là cái gì người tốt. Có đạo lý, chúng ta đi lên, sợ là cũng không địch lại cái này yêu nữ. Tống thiếu hiệp tốt xấu uy hiếp đến yêu nữ. Tống thiếu hiệp là tốt lắm. Rõ ràng là Tống Thanh Thư âm độc ở phía trước, lại có không ít người mở to mắt nói lời bịa đặt. Võ đăng thất hiệp đứng đầu Tống Viễn Kiều bản thân đều nghe không nổi nữa. Cứ việc Tống Thanh Thư là con của hắn, thế nhưng là hắn một mực dạy bảo Tống Thanh Thư, muốn làm một cái có tình có nghĩa hiệp khách, muốn đi chính đạo, thế nhưng là mới vừa, Tống Thanh Thư sử xuất kiếm pháp cũng không phải võ đang kiếm pháp, mà là cực kỳ âm tà kiếm pháp. Giờ phút này, Tống Viễn Kiều trong lòng mơ hồ có chút lo lắng, còn có ai không? Giờ phút này, Dương Tranh tiếp tục hỏi, chỉ là một cái Tống Thanh Thư, tiện tay có thể diệt, hắn là không để trong lòng, không có đi, vậy thì tốt, ta hiện tại tuyên bố, tiểu chiêu liền là tân nhiệm minh giáo giáo chủ. Gặp đám người trầm mặc, Dương Tranh lập tức liền lớn tiếng tuyên bố nói, a, minh giáo người kinh hô, cái gì, 6 đại phái đám người cũng kinh hô, cái này. Tiểu chiêu cũng là sững sờ, nhìn về phía Dương Tranh, tiểu chiêu rẽ, Càn Khôn đại Na-di, lại ngăn cản 6 đại phái tiến công, cứu vớt minh giáo, chẳng lẽ còn chưa đủ tư cách làm minh giáo giáo chủ. Dương Tranh trước là nhìn về phía Minh giáo đám người, tiếp theo xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía sáu đại phái chi nhân. Làm sao vậy? Minh giáo bổ nhiệm giáo chủ, còn cần các ngươi sáu đại phái đồng ý hay sao? Cái này là đối sáu đại phái đỏ tương đương trần trụi châm chọc. Chấm ở đây nói, Tiểu Chiêu là Minh giáo giáo chủ, như vậy sau đó nàng liền là Minh giáo giáo chủ. Các ngươi sáu đại phái nếu như phản đối, chấm không giới hủy sáu đại phái. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?